Hiên Viên Nhất Nhất đứng ở đằng xa, lông mày kẻ đen có chút nhếch lên, cổ kiếm trên lưng phát ra tiếng kêu to. Đây cảnh giác hộ chủ do cổ kiếm phát ra khi cảm nhận được nguy hiểm. Nữ ma mặc một bộ trường bào bọc lấy thân thể mềm mại mảnh khảnh, từ trên ba vần bay ra, dùng nhàn lạnh diễm mi tâm vẽ lấy ánh trăng xa, như một ma vương xuất thế từ trên trời cao nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói: Phong Phi Vân, trong khoảng thời gian này người đã chạy đi đâu thế? Tà Mộc Nhân Tước vốn chuẩn bị ra tay chấn giết Phong Phi Vân, cũng bởi vì sự xuất hiện của nữ mà càng thêm cảnh giác. Trên kiếm trong tay lơ lửng trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. Hắn từ trên người nữ mà cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Nữ nhân này không dễ chọc. Phong Phi Vân đại hỉ nói: Nữ mà đại nhân, người đến đúng lúc lắm, nhanh giúp ta bắt nghịch tặc. Phong Phi Vân cất bàn thánh lệnh phù vào. Thứ này không thể dùng tùy tiện được, dùng một lần lệnh phù sẽ hao tổn một lần, hơn nữa còn tiêu hao đại lượng linh thạch. Nữ ma giống như một hắc ám nữ vương, có chút liếc qua Tam Mộc Nhân Tước, trong mắt đẹp mang theo hàn ý đậm đặc, nói: Hắn chính là một vị tước gia, quyền cao chức trọng, tu vi rất mạnh, vì sao ta phải đối địch với hắn? Tam Mộc Nhân Tước sau khi nghe được lời của nữ ma liền chợt khoan thai tự đắc, lặng tiếng cười dài, ngạo nghễ nói: Người không trêu chọc bồn tước mới là người thức thời. Phong Phi Vân nói: Có nghe được không? Hắn nói người không dám trêu chọc hắn, hơn nữa nói người là người thức thời. Nữ ma đại nhân, hắn xem thử người như thế, chẳng lẽ người có thể nhẫn nhịn được sao? Phong Phi Vân trầm ngòi thị phi đã quá rõ ràng rồi, nữ ma tự nhiên nghe ra được sẽ không dễ dàng mắc mưu của hắn. Nhưng nàng cũng biết Tam Mộc tước gia này thực sự quá ngông cuồng rồi, quả thực còn cuồng hơn cả nàng, lý nào lại như vậy? Tam Mộc Nhân Tước nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, cười nói: Bồn tước chính là một phương cảnh chủ, ra lệnh một tiếng ngàn vạn vực chủ đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Các người tốt nhất là nên lập tức lui sang một bên, nếu làm trễ nải đại sự của bồn tước, các người ai cũng khó đảm đương nổi. Nơi này có chỗ cho người nói chuyện sao? Lông mày nữ mà quét ngang, một sợi tóc dài trên đầu như là một cây roi trực tiếp quất vào trên người Tam Mộc Nhân Tước, đánh cho Tam Mộc Nhân Tước bay ra xa hơn 10 dặm. Tiện nhân, người dám ra tay với bồn tước sao? Tam Mộc Nhân Tước định trụ thân hình, càng tức giận hơn. Bình thường bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều phải quỳ xuống hành lễ, coi như là thần tiên tước gia cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Nhưng ở chỗ này lại liên tiếp chịu nhục, nào còn uy nghiêm của một phương tước gia nữa. Phong Phi Vân nói: Hắn mắng người, tiện nhân kìa. Nữ mà lạnh mì túc mục, hít một hơi thật sâu, nói: Phong Phi Vân, xem ở phân thượng người đã giúp ta mấy lần, lần này ta liền giúp ngươi một lần. Nữ mà khẽ vươn tay, nửa tòa cổ tháp túa ra, lơ lửng trong lòng bàn tay trắng muốt. Trong cổ tháp truyền ra một cổ khí tức phong cách cổ xưa mà mênh mông cuồn cuộn. Tầng bầy trên vòm trời nhào nhào bị hút qua, toàn bộ thành bình đều không còn một mống. Phía trên mạch đại địa này, chỗ có sinh vật đều bị cổ khí tức kia hù sợ, như một vị trần thánh hàng lâm mạch đại địa này vậy. Thánh linh khí mãnh của đạo môn trong truyền thuyết, thiên tôn vô lượng tháp. Hiền Viên Nhất Nhất vội vàng lùi về phía sau 300 dặm, trên lưng cổ kiếm tự động bay ra đến, ngừng tụ thành một tòa kiếm vực, thủ hộ ở bản thân. Phong Phi Vân cũng rất xa thối lùi. Nữ ma đầu này một khi đại khai sát giới thì không hề phân biệt, có ít lúc ngay cả người một nhà cũng bị nàng đả thương. Nửa kiện thánh linh khí mãnh. Tam Mộc Nhân Tước sắc mặt đại biến, trong nội tâm vô cùng hối hận, sao lại trêu chọc về nữ ma đầu này chứ? Lúc này hối hận tự nhiên không làm được gì nữa rồi. Hắn có thể trở thành cảnh chủ một cảnh, tự nhiên cũng có tu vi cao thâm mặt chắc. Trên kiếm trong tay hắn chính là thập ngũ phẩm linh khí, cũng thuộc về linh khí cấp bậc đỉnh tiêm. Kiếm khí trên thân trên kiếm càng thêm hùng mãnh, mỗi một đám kiếm khí đều hóa thành một thanh cổ kiếm, ngàn vạn cổ kiếm xuất hiện chung quanh thân thể của hắn. vạn kiếm quy nhất. Tả Mộc nhận tước một trường đánh tới nữ ma, vô số cổ kiếm đều theo đó mà động, hóa thành ngàn vạn kiếm long ngang trời bay qua. Thiên Tôn Vô Lượng Tháp trở trên vòm trời, bên trong cửa tháp truyền ra một mảnh hào quang mờ mịt, thu nạp tất cả kiếm khí vào trong tháp. Trở về. Nữ ma đứng ở trên đỉnh tháp, ngón tay mảnh khảnh điểm một cái, vô số kiếm khí lại từ bên trong Thiên Tôn Vô Lượng Tháp bay ra ngoài, hóa thành một đầu kiếm hà. Tà Mộc Nhận Tước huy động trên kiếm, chém bay hết tất cả những kiếm khí kia. Hai tay nắm lấy chuôi kiếm, giơ lên cao chém xuống. Trên kiếm hóa thành dài vạn trượng, rộng trăm mét, như một thanh thần kiếm khai thiên tích địa vậy. Thiên Tôn Vô Lượng Tháp cũng đã bay ra ngoài, cùng trên kiếm đối oanh. Mỗi một lần va chạm đều chấn khiến đại điện nứt vỡ, sườn lĩnh sụp đổ, giang hà khô, mặt đất mấy mười vạn dặm đều bị đánh cho biến hình. Vốn là dồi dào chi địa cũng bị biến thành hoang mạc. Trên kiếm kia bị Thiên Tôn Vô Lượng Tháp bắn ra một vết nứt, một khối mũi kiếm lớn chừng móng tay rơi xuống trên mặt đất, khiến đại điện nứt ra một vết nứt rộng hơn 10 dặm. Vết dạn lan tràn trên thiên mạc, giống như muốn xé mở mảnh thiên địa này vậy. Đây là uy năng của thánh linh khí mãnh, coi như là thập ngũ phẩm linh khí cũng bị đánh cho tổn hại. Trên kiếm cuối cùng bị bẻ gãy. Tà Mộc Nhận Tước bị một đạo sát khí của Thiên Tôn Vô Lượng Tháp chém trúng thân thể. Một cây xương sườn bị đứt đoạn, bay ngược ra ngoài. Toàn thân đều là máu tươi, chật vật nói không nên lời. Ta chính là làm việc cho thần Thiên Tước ra, người lại dám làm tổn thương ta. Trong mắt Tà Mộc Nhận Tước bốc lên hung quang, huyết khí toàn thân đều bốc lên. Ai nói ta muốn tổn thương ngươi? Nữ mà đuổi theo. Tà Mộc Nhận Tước thoáng kinh ngạc, trong lòng rất muốn tức giận mắng. Chẳng lẽ người còn không làm tổn thương ta sao? Trong tay ta trước giờ không có người bị thương, chỉ có người chết. Trên người nữ mà tà ra vô tận thi khí, ở sau lưng của nàng lộ ra hư ảnh một ác thi. Ác thi hư ảnh màu cao tới hơn 33.000 trượng, chân đạp mặt đất, đầu lâu tiến vào tầng mây. Khí tức hư thối ô nhiễm 10 vạn dặm, phiến phiến đại địa này cũng bị hóa thành tà thi chi địa. Huyết nhục toàn thân ác thi đều đã hư thối, da cốt đều nát mất, trên mái tóc dài dính bùn máu, dữ tợn và khủng bố. Mỗi cây xương sườn đều có thể thấy được rõ ràng. Mỗi một giọt thi thủy rơi trên mặt đất đều hóa thành một thi tà hàn đàm. Miệng lớn dính máu mở ra, lộ ra hàm răng trắng hếu, gào thét một tiếng với Tà Mộc Nhận Tước. Tà Mộc Nhận Tước tự hỏi đã thấy qua không ít đại tràng điện, nhưng vẫn bị ác thi cực lớn trước mắt hù sợ. Đầu lâu ác thi kia còn khổng lồ hơn một tòa cung điện. Bên trong ánh mắt hư thối lưu động lấy thi thủy lãnh tuyền, ánh mắt lạnh lạnh theo dõi hắn, khiến sau lưng của hắn sinh ra một cổ khí lạnh. Ác thi, nàng ta không phải đã chém dụng tam thi chứng đạo hỗn ngư rồi sao? Sắc mặt Phong Phi Vân thoáng biến đổi. Hiền Viên Nhất Nhất đạo tâm thông minh, rất dài nhìn ra ác thi đang ăn sống Tà Mộc Nhận Tước kia. Hít sâu một hơi thật sâu, nói: nàng tu luyện chính là hỗn nguyên đạo tràm tam thi chứng đạo hỗn nguyên trong đạo tổ cổ kinh. Bất quá nàng tự hồ là phản chứ luyện. Phản chứ luyện? Phong Phi Vân nói. Hiền Viên Nhất Nhất tu luyện tầm ngự tĩnh tâm kiếm điển, đã đạt tới cảnh giới đạo tâm thông minh, có thể biết rõ tất cả vô căn cứ trên thế gian, ở một ít phương diện còn lợi hại hơn cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Phượng Hoàng Thiên Nhãn chỉ có thể nhìn thấu thiên thượng, địa tượng, nhân tượng, nhưng thông minh đạo tâm còn có thể nhìn thấu nhân tâm. Tà Mộc Nhận Tước cuối cùng bị ác thi cho ăn tươi. Nữ ma đứng trên mây xanh, chắp tay trước ngực, thu hồi ác thi hư ảnh vào trong cơ thể. Đôi mắt mở ra, bộc phát ra thần mang chói mắt, ánh mắt xuyên thẳng mây xanh. Tu vi của nàng rất mạnh. Thánh nữ điện hạ, chúng ta vẫn mau đi thôi. Nữ ma đầu này một khi ma tính đại phát, liền lục thần không nhận. Phong Phi Vân cảm thấy trạng thái nữ ma càng lúc càng không đúng. Vốn sau khi nàng bước ra ma huyết, thì thiện thi đã chiếm thượng phong. Nhưng sau khi nàng đạt được tinh hồng quỳ thuyền, nhất định là đã luyện hóa được tà khí trong tinh hồng quỳ thuyền. Do đó, khiến tà thi lại chiếm thượng phong, mà ngay ma huyết đã bước ra khỏi cơ thể cũng sinh ra lại. Một khi khiến tà thi trong cơ thể nàng trở nên càng thêm cường đại, thì khẳng định sẽ lại biến thành bộ dáng Phong Phi Vân gặp được nàng lúc đầu. Gặp người liền giết, căn bản chẳng phân biệt được địch tà, hóa thành tà ma chính thức. Phong Phi Vân, ngươi lại muốn đi đâu? Nữ ma bay thấp qua, ngăn ở trước mặt Phong Phi Vân, tóc dài rủ xuống dưới lưng, thân thể đứng nghiêm, một đôi trong mắt mang theo huyết sắc nhàn nhạt như hổ phách. Phong Phi Vân lập tức dừng chân, cười hắc hắc. Nữ ma đại nhân, người đến thật nhanh. Nữ ma có chút liếc qua Hiên Viên Nhất Nhất, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói: ta vừa rồi thấy được thánh thực quả ở cùng chỗ với người, mang nó ra đi, ta cùng nó hữu duyên. Nó có thánh thực quả gì? Nữ ma đại nhân, người nhìn hoa mắt rồi. Phong Phi Vân cười ha ha, muốn qua loa qua. Đột nhiên yết hầu liền bị khốn trụ, một bàn tay lạnh như băng bóp lấy cổ hắn. Toàn bộ cổ hắn đều kết đầy băng tinh, huyết dịch trong thân thể cũng bắt đầu cứng lại. Ngón tay nữ ma hết sức nhỏ, đầu ngón tay mọc ra móng tay xanh ngọc, nắm lấy cổ Phong Phi Vân, nói: ngươi cho rằng ngươi còn gạt được ta sao? Bổn tọa thấy ngươi là nhân tài, cho nên mới nhiều lần dung túng ngươi. Ngươi đừng cho rằng ta cái gì cũng không biết. Ngươi biết cái gì? Phong Phi Vân tỉnh táo lại, cảm giác trên cổ họng đông lạnh lên một tầng băng vụn. Lần này nữ ma tự hồ động thật rồi. Nữ ma âm thanh lạnh lùng nói: ngươi tự xưng là sứ giả của ta, nhưng mỗi lần ngươi đạt được bảo vật và thần binh đều không hiến cho ta, mà tự mình cất giấu. Mấu chốt là ngươi chưa bao giờ hỏi ta mà. Phong Phi Vân nói: vậy ngươi giao thánh thực quả cho ta đi. Nữ ma nói: cái này thực không có. Phong Phi Vân nói: nếu ngươi không giao ra, ta sẽ tự mình đến lấy. Tay nữ ma chụp vào trong thân thể Phong Phi Vân. Lúc này linh thạch thần tượng trên lưng Phong Phi Vân phát ra quang mang bạch sắc, phát ra một giọng nữ thanh thúy dễ nghe: nữ ma đầu, không cho phép tổn thương hắn. Linh thạch thần tượng sống lại, một bàn tay màu trắng đánh quả nữ ma. Một tiểu thần tà nho nhỏ cũng dám đối địch với ta. Nữ ma một trường đánh nứt bàn tay màu trắng, sau đó liền lấy đi linh thạch thần tượng trên lưng Phong Phi Vân cầm trong tay. Linh thạch thần tượng cảm nhận được ma khí cường đại trên người nữ ma, lập tức liền sợ hãi, phát ra tiếng khóc ồ ồ. Con mắt Phong Phi Vân biến thành màu đỏ như máu, sẵn giọng nhìn chằm chằm vào nữ ma, trầm giọng: không cho phép tổn thương nàng. Nữ ma liếc Phong Phi Vân, nói: giao thánh thực quả cho ta, bằng không thì đừng trách bổn tọa bóp nát thần hồn của nàng. Phong Phi Vân hai tay siết chặt, hàm răng cắn chặt. Theo hắn thấy thì thánh thực quả hiện giờ đã không khác gì thân nhân của mình, tự nhiên sẽ không giao cho nữ ma ăn tươi rồi. Nếu nữ ma đại nhân đã hùng hổ dọa người như thế, vậy thì đừng trách ta cùng ngươi dốc sức liều mạng rồi. Phong Phi Vân lấy ra bàn thánh lệnh phù, vừa luận như thế nào cũng phải cứu thái vì ra. Trên mặt nữ ma đột nhiên lộ ra thần sắc trầm tư, tà ma chi khí trên người chậm rãi thối lui, đôi mắt trở nên càng lúc càng thanh tịnh, da thịt tinh tế tỉ mỉ mà trắng nõn, tản mát ra linh khí thánh khiết. Nhìn nhìn linh thạch thần tượng trong tay, lầu bầu nói: ta đột nhiên nhớ lại, dường như trước đó không lâu đi thánh đỉnh bảo khố một chuyến, đã lấy được đủ nhiều linh thạch, đủ để đến đàn đỉnh quỷ thị mua thái cổ ma thổ. Có thái cổ ma thổ rồi, dĩ nhiên có thể trùng kích lần thứ 6 thi biến. Dường như có thánh thực quả hay không cũng không sao cả. Phong Phi Vân âm thanh lạnh lùng nói: người đến cùng đang dở trò quỷ gì? Nữ ma bỗng nhiên quay người, tiền trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, nói: Phong Phi Vân, theo ta cùng đi đan đỉnh quỷ thị, đợi khi ta hoàn thành lần thứ 6 thi biến, ta giúp người phá tan vũ hóa cảnh. Người đến cùng muốn làm gì? Phong Phi Vân nói. Hiền Việt Nhất Nhất đứng ở cách đó không xa, cũng cảm giác không hiểu thấu, truyền âm cho Phong Phi Vân, nói. Lực lượng trong cơ thể nàng ấy rất khổng lồ, cũng rất hỗn loạn. Hẳn là đã vượt qua lần thứ năm thi biến thành lực lượng đỉnh phong. Cổ lực lượng này ngay cả chính nàng cũng khó mà khống chế. Từ đó khiến suy nghĩ của nàng trở nên hỗn loạn. Phong Phi Vân đổ mồ hôi. Nữ bà đã luyện hóa được tà khí trong tình hồng quỳ thuyền, có lẽ đã bước chân vào đệ ngũ thi biến đỉnh phong, đang bức thiết tìm kiếm cơ hội đột phá đệ lục thi biến. Nhưng trong lúc này, nàng lại không tiết chế đã uống rất nhiều bảo vật, ví dụ như thánh linh phượng hoàng huyết tinh cướp từ chỗ mao ổ quỷ, khẳng định đã bị nàng hấp thu toàn bộ rồi. Đây chính là tinh thạch do máu tươi của thánh linh ngưng tụ thành, dù chỉ luyện hóa một khối cũng có năng lực không phải chuyện đùa, đủ khiến một vị đại hiền già no bể bụng. Nhưng nàng lại luyện hóa toàn bộ, không bạo thể mà vong cũng đã rất lợi hại rồi. Cho dù như thế, nàng vẫn không hề tiết chế, vừa rồi lại cắn nuốt một vị tước giả. Đây là kết cục của lòng tham. Phong Phi Vân định trước tiên ổn định nữ mà đã, nói. Vậy người trả thái vì cho ta trước đi, chuyện đi đan đình quỳ thị chúng ta lại từ từ nói chuyện. Được, trả lại cho người. Nữ bà đưa linh thạch thần tượng trong tay vào tay Phong Phi Vân, trên mặt lộ ra dáng cười nhàn nhạt, thuần khiết tự như một thiên sứ vô hại vậy. Nàng như đột nhiên biến thành một người khác. Phong Phi Vân liền tranh thủ cất kỹ linh thạch thần tượng, miễn cho lại bị nữ bà đoạt mất, nói. Ta kỳ thật cũng muốn đi đan đình quỳ thị mua sắm chút đồ, bất quá cái này phải đợi đến sau khi trận thánh đình chiến loạn này chấm dứt mới được. Nữ mà trở nên rất dễ nói chuyện, công bố vào lúc tối hậu trọng yếu có thể ra tay trợ giúp Phong Phi Vân. Bộ dáng với lúc trước muốn giết Phong Phi Vân quả thực tưởng như hai người. Khi Phong Phi Vân, nữ mà Hiền Việt Nhất Nhất lần nữa quay lại thánh đình, thì thánh đình đại chiến đã đến khẩu cuối cùng. Rất xa có thể chứng kiến một pháp tướng cực lớn đứng trên đỉnh thánh đình chúa tể cung khinh thường trời xanh. Một đám ô hợp không chịu đổi một kích. Chữ sự đạo, người đừng tưởng rằng người đã triệt đề thắng. Long gia chúng ta anh tài xuất hiện lấp lấp, vĩnh viễn không nhận thua. Lần này Long gia anh kiệt tiến đến thánh đình chúa tể cung, tuyệt đại đa số đều bị chém giết, chỉ có số ít cường giả còn sống, nhưng cũng đều bị trói vào trên đồng trụ. Bên trong đồng trụ thiêu đốt lên hoa diễm hừng hực, đốt cho đồng trụ trở nên đỏ hồng, một đốt luyện thần thể của bọn hắn. Pháp tướng của thần thiên tước giả hiện ra trên đỉnh chúa tể cung điện, trang nghiêm mà lạnh lùng, nói. Long gia của các ngươi vận số đã hết, cần gì phải dãy dụa phí công. Sau ngày hôm nay, đệ lục trung ương vương triều cũng không còn người của Long gia nữa. Những lời này vừa ra, toàn bộ thánh đình đều trở nên sôi trào. Tuy rằng rất nhiều người đều biết thần thiên tước giả hôm nay muốn trèo lên vị trí chúa tể, trở thành chủ nhân đệ lục trung ương vương triều, nhưng khi lời này được nói ra từ miệng thần thiên tước giả thì vẫn khiến người khó mà bình tĩnh được. Đây là muốn thời thế thay đổi. Lớn mật, thánh đình chúa tể há lại người nói thay thế liền thay thế. Bên ngoài vòm trời truyền đến một tiếng quát lớn, một chòm râu màu trắng từ bên ngoài hư không bay đến, cách một phiến hư không chặn đứt pháp tướng của thần thiên tước giả. Ngay sau đó, một lão giả áo bào màu trắng, đầu đầy tóc trắng, râu bạc trắng từ trong hư không đi ra, trên người tàn mát ra vạn trượng bạch quang, chói mắt khiến người không mở mắt ra nổi. Sau lưng lão giả kia đi theo hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, bộ dáng đều hơn 20, nam tuấn lãng mà nho nhã, nữ xinh đẹp mà thanh khiết, trên mặt bằng khăn che mặt màu trắng, như một đôi kim đồng ngọc nữ tràn đầy tiên vận vậy. Thậm chí có người chặt đứt pháp tướng của thần thiên tước giả, lão giả này đến cùng có lai lịch gì? Ngay cả một ít nhân vật cấp bậc tước giả cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đúng lúc này, một vị lão giả lớn tuổi nói. Nam tử sau lưng lão giả tóc bạc kia chính là cung chủ Vô Thọ Tinh Cung. 130.000 năm trước, ta từng thấy hắn qua một lần. Lúc này hắn cũng còn trẻ như hiện giờ, nhìn qua chỉ chừng hơn 20. Hơn 10,000 năm sau, lão hù cũng đã già nua đến không hành bộ dáng, nhưng hắn vẫn còn trẻ như vậy. Lại có người nhận ra thân phận của cô gái che mặt kia. Đó là động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên, Tiêu Mông Vũ. Rất nhiều người đều khiếp sợ. Cùng chủ Vô Thọ Tình Cung và động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên đều là đại nhân vật của Địa Lục Trung Ương Vương Triều. Dậm chân một cái, đại địa cũng chấn động. Nhưng hai người bọn họ lại đứng sau lưng lão già tóc bạc kia. Vậy lão già râu bạc trắng kia đến cùng có lai lịch gì? Pháp tướng Thần Thiên Tước Già lần nữa hiện ra, cao tới hơn 1000 trượng, lặng tiếng cười dài. Thiên Khâu Vạn Nhật Hồng, Bắc Cầu Tiêu Diêu Hải, Ngũ Đại Tiên Sơn Tuyết Tùng Lập, U Linh Động Trung Hoạt Từ Nhân. Thần Thiên Tước Già đọc mấy câu đó, cường giả Đại Lục Trung Ương Vương Triều phần lớn đều đã nghe qua. Chỉ chính là 4 nhân vật thần bí cường đại nhất Đại Lục Trung Ương Vương Triều. Nghe đồn cung chủ Vô Thọ Tinh Cung và động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên đều từng học qua đạo pháp ở Ngũ Đại Tiên Sơn. Chẳng lẽ vị lão già này chính là vị kia của Ngũ Đại Tiên Sơn? Ngũ Đại Tiên Sơn Tuyết Tùng Lập, U Linh Động Trung Hoạt Từ Nhân, chẳng lẽ là Tuyết Hạc Thông? Cường giả ở đây tuy rằng rất nhiều, nhưng nghe được 4 câu mà Thần Thiên Tước Già đọc đều rất khó bình tĩnh. 4 vị tiền bối kia từ vài vạn năm trước cũng đã giành chân thiên hạ. Chính là Thái Sơn Bắc Đầu Đại Lục Trung Ương Vương Triều, thần bí không thể thấy rõ, như là 4 cây trụ trời trông đỡ lấy toàn bộ Đại Lục Trung Ương Vương Triều vậy. Chính là 4 nhân vật thần thoại của Đại Lục Trung Ương Vương Triều. Mà ngay một ít tước giả cũng muốn bái nhập vào môn hạ của bọn hắn, nhưng lại không được kỳ môn. Thần Thiên Tước Già cười nói: Tuyết Tùng tiền bối, không phải đã không quan tâm tranh đấu thế gian sao? Hôm nay gió thổi thật, rõ ràng khiến lão nhân già người cũng bị thổi qua. Xem ra Ngũ Đại Tiên Sơn quả thực quá lạnh, Tuyết Tùng tiền bối cũng không chịu được cô đơn rồi. Thần Thiên Tước Già là vào vạn năm gần đây mới quật khởi. So với nhân vật như bọn người Tuyết Hạt Thông, hắn quả thật chỉ có thể coi là vạn bối. Bọn người Phong Phi Vân cũng đã tiến nhập thánh đình, rất xa liền thấy được đoàn vầng sáng màu trắng kia, cảm thán nói: Lần này động tĩnh do thánh đình náo ra thực sự không phải lớn bình thường, ngay cả nhân vật lão bợ bất tử bực này cũng nhảy ra. Thần Điên Tước Già không biết có chống đỡ được không đây? Động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên Tiêu Mông Vũ âm thanh lạnh lùng nói: Chữ sư đạo, người làm quá mức rồi, cầm giữ triều cương, bức hiếp chúa tể, làm loạn Đại Lục Trung Ương Vương Triều, càng dung túng còn nối dõi dâm loạn hậu cung, huyền đạo thánh đình một mảnh trừ khí mù mịt, người ngay cả nhà cũng quản không tốt, làm sao có thể quản lý một cái vương triều? Đại Lục Trung Ương Vương Triều đại biểu chính là nhất tộc nhân loại, nếu rơi vào trong tay của người chỉ sẽ suy bại xuống dưới. Lần này ta thỉnh sư tôn rời núi chính là muốn cho người biết khó mà lui, yên phận làm Thần Thiên Tước Gia của mình. Thần Thiên Tước Già cười nói: Động chủ, người không khỏi quan quá rộng rồi. Lòng già đã sớm mục nát không chịu nổi, bồn tước cũng là thuận thế mà lên thay thế người cũ. Dưới sự dẫn dắt của bồn tước, Đại Lục Trung Ương Vương Triều chỉ sẽ càng thêm cường đại. Chữ sư đạo, người quá cuồng vọng rồi. Ngũ Kiếm Động Chủ hai tay mở ra, năm chuôi kiếm bay ra vườn quanh thân thể của nàng, chém xuống pháp tướng của Thần Thiên Tước Già. Pháp tướng Thần Thiên Tước Già duỗi ra một thủ ấn cực lớn, chụp lấy ngũ kiếm, chấn áp trong lòng bàn tay. Sau đó một trường đẩy bay Ngũ Kiếm Động Chủ ra ngoài. Ngũ Kiếm Động Chủ chính là tồn tại cùng nổi danh với những tước già kia. Ngũ Chiến Kiếm Trận càng nổi tiếng thiên hạ, nhưng lại bị pháp tướng Thần Thiên Tước Già một trường đánh bại. Thần Thiên Tước Già cười lạnh một tiếng: Bồn tước không dễ dàng giết phụ nữ và trẻ em, bất quá tội chết có thể biến, tội sống khó tha, chạp người ngũ hồn. Pháp tướng Thần Thiên Tước Già đánh ngũ kiếm về lại, hóa thành năm đầu kiếm hà. Ngũ Kiếm Động Chủ bị bước vào thế cực kỳ nguy hiểm, căn bản không chống đỡ được. Dầu bạc trắng trên đầu Tuyết Hạt Thông bồng bềnh, trong đó năm sợi dầu bạc trắng bay ra, cuốn lấy ngũ kiếm kéo trở về. Dùng chòm râu làm dẫn, kéo dài ra dài hơn 10 dặm, chém ra ngũ kiếm, Ngũ kiếm tuyết hạt thông chém ra so với ngũ kiếm động chủ không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, khiến trận pháp trọng thánh đỉnh chúa tể cùng bị chạm phá, lần nữa chém vỡ pháp tướng của thần thiên tước giả. Nếu tuyết tùng tiền bối đã một đánh với bồn tước một trận, như vậy bồn tước sẽ phụng bồi đến cùng. Bản tôn thần thiên tước giả hiện thân, đứng trên đỉnh chúa tể thiên cung, mặc chiến giáp, mắt hồ âm trầm, khinh thường trời xanh. Đỉnh đầu của hắn có lòng hồ hư ảnh xoay quanh, bày biện ra một bức hình ảnh thần dị mà khí phách. Thần thiên tước giả đánh một trận với tuyết hạt thông. Trời ơi, cái này cũng quá tự tin rồi. Phải biết rằng bốn vị thái đầu kia đại biểu chính là bốn người cường đại nhất đại lục trung ương vương triều. Có rất ít người dám khiêu chiến bọn hắn. Coi như là muốn tìm được người có thể tiếp bọn hắn một chiều, cơ hồ cũng khó có thể gặp. Đã sớm nghe nói, thần thiên tước giả từ giới ngoại quay về, tu vi lại có tinh tiến, một trường đánh bại ngũ kiếm động chủ, đây là minh chứng tốt nhất. Thời gian thần thiên tước giả tu hành tuy rằng không bằng bốn vị thái đầu kia, nhưng đường kim chỉ thế, đã không ai có thể đánh với hắn một trận, có lẽ đã đạt đến cấp bậc tứ đại thái đầu rồi. Thật là khiến cho người ta chờ mong. Thần thiên tước giả lỗi lạc mà đứng, thần thể thẳng tắp, trên đỉnh đầu hồ khiếu lòng ngầm, giống như một bất bại chiến thần, phóng lời muốn nói trên tuyết hạt thông. Tuyết hạt thông nhẹ nhàng thở dài, nói: ta đã già, huyết khí đã không theo kịp người trẻ tuổi các ngươi, cũng không cần đánh mà làm gì. Nếu người có thể tiếp một kiếm của ta mà không chết, lão hù liền lập tức lui về ngũ đại tiên sơn, không bao giờ quan tranh đấu thế gian nữa. Khí tức trên thần tuyết hạt thông đột nhiên trở nên lợi hại, một bàn tay khổ quắt già nua vươn ra, ngón trỏ vào ngón giữa tạo thành kiếm quyết, hào quang tỏa ra ngưng tụ thành một thanh kiếm màu trắng. Thần thể tuyết hạt thông đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi mọi người lần nữa trông thấy hắn, thì hắn đã đứng ở trước mặt thần thiên tước giả. Mũi kiếm màu trắng đã đâm vào sâu một tấc trong mi tâm thần thiên tước giả, đâm rách đầu lâu. Giọt giọt máu tươi từ mi tâm thần thiên tước giả chảy ra. Thật nhanh, thật mạnh, chiến thần bất phá. Thần thiên tước giả hai tay đẩy về phía trước, lòng bàn tay ngưng tụ hai cổ khí lực cuộn trào, vận chuyển chiến thần quyết tới cực hạn, muốn ngăn cản kiếm khí của tuyết hạt thông. Nhưng kiếm trong tay tuyết hạt thông vẫn từng chút đâm vào mi tâm hắn. Sao lại mạnh như vậy? Thần thiên tước giả sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy hoang sợ. Kiếm khí của tuyết hạt thông thực sự quá cường đại, chiến thần quyết cũng không thể ngăn cản, kiếm khí đã chui vào trong cơ thể của hắn. Chẳng lẽ hôm nay phải chết dưới kiếm này sao? Phong Phi Vân nói. Lão già này vậy mà lại mạnh như vậy, còn nói cái gì lớn tuổi, huyết khí theo không kịp người trẻ tuổi. Đây không phải là tại cố ý trang bức hay sao? Muốn một kiếm tiêu diệt thần thiên tước giả thì cứ nói rõ đi. Hiền Viên Nhất Nhất lắc đầu nói. Huyết khí trong thân thể tuyết hạt thông tiền bối quả thực đã bắt đầu khô kiệt, hiện giờ đã đi vào lúc tuổi già. Nếu lại nhận ra ông ta vào thời kỳ toàn thịnh, sẽ cường đại hơn giờ rất nhiều, giết thần thiên tước giả cũng sẽ không cố hết sức như hiện giờ. Vô luận nói như thế nào, thần thiên tước giả lần này chết chắc. Phong Phi Vân tự nhiên có thể nhìn ra được cao thấp giữa hai người. Tuyết hạt thông đã khống chế toàn bộ đại cục, khống chế tất cả khí tràng, xuyên thủng trên chiến thần khí của thần thiên tước giả, cũng chẳng khác nào đã phán quyết tử hình thần thiên tước giả. Không tốt! Hiền Viên Nhất Nhất đột nhiên lên tiếng. Phong Phi Vân cũng nhìn thấy, ngay ở phía dưới hai người thần thiên tước giả và tuyết hạt thông, Lâm Các Lão từ trong hư không đi ra, thi triển bào thuật dẫn động địa khí. Một đạo cổ sáng từ mặt đất phóng lên trời, oanh kích lên trên người tuyết hạt thông. Đầu lâu thần thiên tước giả đã bị tách ra, nhưng đúng lúc này thần thể tuyết hạt thông lại bị Lâm Các Lão đánh lén, bị đại địa chi khí bắn ra một chút, kiếm khí nồng đậm trên người lập tức tàn ra, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể rất nhanh trở nên già nua. Lâm Các Lão cũng bị cổ kiếm khí trên người tuyết hạt thông phản xung kích, người bị thương nặng, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết sạn, thiếu chút nữa đã chia năm xẻ bảy. Tuyết Hạt Thông, ngươi cũng giết không được ta. Đi chết đi. Đầu lâu thần thiên tước giả rất nhanh khép lại, trong miệng phát ra tiếng cuồng tiếu, một trường đánh xuyên qua thân thể già nua của Tuyết Hạt Thông. Sư tôn, Ngũ Kiếm Động Chủ và Cùng Chủ Vô Thọ Tình Cung sắc mặt đều biến đổi. Chiến hồn trên người thần thiên tước giả vô cùng cường thịnh, một trường đánh lên đỉnh đầu Tuyết Hạt Thông, đánh nát đầu lâu Tuyết Hạt Thông. Thần hồn cũng hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống trên mặt đất. Ngũ Kiếm Động Chủ và Cùng Chủ Vô Thọ Tình Cung bay thấp đến trước mặt Tuyết Hạt Thông, nâng lão già máu tươi chảy đầm đìa dậy. Nhưng lão già đã bị thần thiên tước triệt để chấn giết, thân thể rách dưới, khí tức đoạn tuyệt. Hèn hạ, vậy mà ra tay đánh lén sư tôn. Ngũ Kiếm Động Chủ nghiến răng nghiến lợi, huy kiếm đi chém Lâm Các Lão, nhưng đang lại bị thần thiên tước giả một trường đập bay ra ngoài. Thần thiên tước giả một cước dẫm nát trên người của nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Thần thiên tước giả lạnh giọng nói: thất bại chính là thất bại, không có bất kỳ lấy cớ gì cả. Trên đời này chỉ có kế kết quả là khiến người ta tin phục, quá trình cũng không trọng yếu. Cùng Chủ Vô Thọ Tình Cung thì trên cấm thuật chịu đến lực lượng thập bát khỏa tinh thần, 18 đạo tinh thần trì quang tụ tập thành một bó, oanh kích về phía thần thiên tước giả. Thần thiên tước giả duỗi ra một tay, lòng bàn tay bộc phát ra thần chiến khí, nâng lấy 18 đạo tinh thần trì quang, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Cung Thư Chủ Vô Thọ Tình Cung, nói: ngay cả sư tôn các người cũng không phải là đối thủ của ta, người còn muốn giao thủ với ta sao? Chiến một trận chiến, ngược lại cũng không sao. Cùng trò, cùng chủ, Vô Thọ Tình Cung biểu hiện rất nhạt, trên người tình quang tốt tươi, trong mi tầm bay ra một tấm đạo đồ, bao lấy thần thiên tước ra vào trong. Đạo đồ bị xé nát, thần thiên tước ra từ bên trong đi ra, lạnh giọng quát: ngược lại đã xem thường ngươi, không nghĩ đến tu vi của ngươi đã đạt tới hoàn cảnh này. Nếu lại cho ngươi tu luyện mấy ngàn năm, nói không chừng thật đúng là có lực lượng đánh một trận cùng Bồ Tước. Cùng Chủ Vô Thọ Tình Cung đã ôm lấy Ngũ Kiếm Động Chủ, biến thành một đạo tình quang bay đến phía trên trời, sau đó chạy trốn về cuối thiên mạc. Thần thiên tước giả hừ lạnh một tiếng: đám người các ngươi hôm nay còn đi được sao? Thần thiên tước giả một thủ ấn đánh tới, xuyên thấu hư không, đánh cho Cùng Chủ Vô Thọ Tình Cung và Ngũ Kiếm Động Chủ rơi xuống mặt đất. Thần thiên tước giả làm quá mức rồi. Ngay cả Hiên Viên Nhất Nhất tâm tình không hề bận tâm, giờ phút này cũng nhíu mày thật sâu, cổ kiếm trên lưng Minh Hường. Phong Phi Vân trong lòng lại thóa mạ Tất Mỗ Gia và Tất Ninh Xuất, hai tổ tôn này cũng quá gạt người rồi. Bảo bọn hắn đi Thánh Đỉnh bảo khố mời người, đi lâu như vậy rõ ràng còn chưa về. Lúc này thần thiên tước giả bị Tuyết Hạt Thông kích thương, đúng là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Để thường thế thần thiên tước giả phục hồi như cũ, muốn lần giết hắn sẽ rất khó khăn. Thần thiên tước giả nắm lấy cổ Ngũ Kiếm Động Chủ trong tay, âm trầm nói: vừa vặn luyện hóa một thần tinh khí của người để khôi phục thường thế trên người ta. Thần thiên tước giả thi triển bi pháp, hấp thụ lực lượng trong thần thể Ngũ Kiếm Động Chủ. Ngũ Kiếm Động Chủ vốn là một mỹ nhân 20 tuổi, nhưng lại tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được bắt đầu già yếu đi. Tóc đen trên đầu cũng dần dần biến thành tóc trắng. Không ai nghĩ sẽ xảy ra biến cố như vậy. Vốn đều cho rằng thần thiên tước giả chết chắc rồi, nhưng hiện giờ người chết lại là nhân vật cấp bậc Thái Đầu Tuyết Hạt Thông. Nếu để cho thần thiên tước khôi phục thường thế, Đệ Lục Trung Ương Vương Triều ai còn có thể giết hắn? Hiên Viên Nhất Nhất hóa thành một đạo bóng trắng bay ra ngoài, đứng ở trước mặt thần thiên tước giả, nói: được thế nên tạm tha người. Tuyết Hạt Thông tiền bối đã bị chết, Ngũ Kiếm Động Chủ không nên chết nữa. Ai sống ai chết đều có một tước định đoạt, không nhọc phiền Thùy Nguyệt Thiên Cảnh các người quan tâm. Thần thiên tước giả bá đạo nói. Hiên Viên Nhất Nhất liên tục nhíu mày. Một cổ ban thánh chỉ khí đột nhiên bay lên, lan tràn toàn bộ thánh đình. Lại có chí cường đến, một cái bếp lò khổng lồ từ phía trên thiên mạc đánh xuống, nện vào đỉnh đầu thần thiên tước giả, đánh cho thần thể thần thiên tước giả văng tung tóe xa mấy chục thước. Ngũ kiếm động chủ theo hắn bay ra ngoài, bị Hiền Viên Nhất Nhất tiếp được. Biến cố xảy ra lần nữa vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Vậy mà lại có người dám ra tay với thần thiên tước giả? Chẳng lẽ lại có cường giả hàng lâm? Hiền Viên Nhất Nhất lắp bắp kinh hãi, nhìn lên phía trên, chỉ thấy Phong Phi Vân cầm tam vị chân hỏa lô, vô cùng làm dáng, đứng trên đỉnh cung điện, tóc dài bồng bềnh, vạt áo sạch sẽ, ánh mắt phiêu giật, cười cười với nàng, nói: Thánh nữ điện hạ, nói thì được gì, lúc nên ra tay thì phải ra tay. Hiền Viên Nhất Nhất cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái cảm như muốn rơi trên mặt đất, đạo tâm thông minh cũng khó mà bình ổn. Tên này có phải điên không, cũng dám động thủ với thần thiên tước giả? Bọn người Lưu Từ Từ, Thiền Toán Thừa Sinh, Dù Từ Lăng tham gia thệ sư quốc yến cũng đều khiếp sợ. Trông thấy Phong Phi Vân đứng trên đỉnh cung điện, đều cảm giác thật bất khả tư nghị. Đây là giao phong giữa những người cao cấp nhất, hắn một già hòa mới tu luyện mấy chục năm lại dám đi ra tìm chết. Hơn nữa, hắn rõ ràng dùng bếp lò nện đầu thần thiên tước giả. Phát quang trên đầu thần tiên tước già bị tà vị trần hỏa lô thiêu đốt, tóc dài rơi xuống, hai mắt nặng nề, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng trên cung điện, nói: Lá gan của ngươi quá lớn, trước sau vẫn không hề nhỏ. Phong Phi Vân tay niết bàn thánh lệnh phù, một cổ bàn thánh chỉ khí bao phủ toàn thân, khí tức trên thân trở nên càng lúc càng cường thịnh, bao phủ toàn bộ thánh đình, sau lưng lộ ra một đầu long hồn khổng lồ. Phong Phi Vân, ngươi lại dám ra tay với tước giả, thực sự là phản nghịch. Chữ Giả Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Phong Phi Vân liếc xéo hắn, chỉ ngón tay sinh ra một đoàn ánh lửa, đầu ngón tay trở nên vô cùng sáng chói, điểm một chỉ tới chữ Giả Lâm. Một đạo hỏa trụ bay ra như thiên thạch rơi xuống phía chân trời, xuyên thủng thân thể chữ Giả Lâm. Chữ Giả Lâm ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, thân thể đã bị đốt thành bột mịn, hồn phi phách tán. Thánh đỉnh chúa tể cùng một hồi yên tĩnh, ngay cả đám cự đầu tu luyện trên vạn năm cũng đều có chút ngây người. Nhị thế tử thần thiên tước phủ lại cứ vậy bỏ mạng. Đây chính là người thừa kế thần thiên tước giả tương lai, nằm giữ trong tay quyền hành, một khắc trước vẫn còn được vạn người tôn kính, giờ khắc này liền biến thành tro bụi. Giết tốt lắm. Một vụ hóa hiện ra lòng già bị trói trên đồng trụ, trên người quần lấy hơn 10 đạo khóa sắt, phát ra tiếng cười dài cao giọng, khiến động trụ không ngừng lắc lư. Thần thiên tước già tóc dài xõa vai, mắt hồ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng ở trên đỉnh cung điện. Tốt, môn tước quả nhiên không nhìn lầm người, không hồ là truyền nhân Kim Tam Kinh. Phong Phi Vân, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Lâm Các Lão bị kiếm khí trước khi chết của Tuyết Hạt Thông đánh cho trọng thương, thân thể thiếu chút nữa vẫn một mực điều dưỡng thương thế. Cho tới giờ khắc này mới áp chế thương thế xuống, bỗng nhiên đứng lên. Phong Phi Vân nói: Ta cùng với Long Gia có nhân quả không nhỏ, không thể trơ mắt ếch ra những người Long Gia chết hết được. Các Lão, xin lỗi rồi. Thì ra là như thế. Lâm Các Lão mặc vải mộc mạc, đai lưng như nhánh dây, phát ra một tiếng thở dài. Người dù sao cũng là người lão phu nhìn chúng, nhìn người chết uổng ở chỗ này quả thật có chút đáng tiếc. Cho dù người nắm trong tay bán thánh lệnh phù, có thể trong thời gian ngắn phát huy ra lực lượng cấp bậc bán thánh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của tước gia. Lưu bán thánh lệnh phù lại, lấy công chuộc tội, ta có thể trước mặt tước giả cầu tình cho ngươi, tha cho ngươi một mạng. Lâm Các Lão từng bước một đi về phía Phong Phi Vân, trên mặt treo sầu lo, như một lão nhân bình thường đang giáo dục vạn bối vậy. Phong Phi Vân nói: Ta đã quyết định ra tay thì sẽ không lý nào hối hận. Hảo ý của các lão, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Vậy thì người đi chết đi. Lâm Các Lão chạy tới cách Phong Phi Vân hơn 10 thước. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ mà tàn nhẫn, phát ra một tiếng cười lạnh. Khoảng cách 10 bước, đối với nhân vật như Lâm Các Lão mà nói, 1/10 sát nà là đã qua được rồi. Phong Phi Vân đã sớm ngờ tới Lâm Các Lão không phải lương thiện gì, đối với hắn có đề phòng. Ngay khi hắn ra tay, Phong Phi Vân liền lập tức bắn ra tam vị chân hỏa lô. Thiên thế làm dẫn, địa thế làm cơ, chạm. Lâm Các Lão ở mặt tu hành tầm bao thuật đã đạt đến độ cao người khác khó có thể với tới. Trong nháy mắt đã dẫn đến thiên thế và địa thế. Thiên thế như một đám mây chìm xuống dưới, địa thế như một khối đại lục đang nổi lên trên. Chầm xuống, nổi lên, ép lấy Phong Phi Vân vào chính giữa. Tam vị trần hỏa lô kịch liệt xông tới, xé nát thiên thế và địa thế. Hỏa lô đánh lên trên thân thể Lâm Các Lão, đánh cho Lâm Các Lão bay ra ngoài, huyết nhục trên người cũng sụp đổ một mảng lớn, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Thánh đỉnh chúa tể cùng kịch liệt nhoáng một cái, phát hiện một vết nứt cự đại bắt đầu nứt về hai bên. Cung điện mấy ngàn dặm đều đang sụp đổ, trụ cột đứt gãy, vách tường sinh ra vết nứt chằng chịt, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Một ít trận pháp thủ hộ thánh đỉnh chúa tể cung cũng nhào nhào nghiền nát, từng tòa trận cơ đều vỡ ra, trận pháp cao ngất như mây cũng theo đó sụp đổ xuống. Thánh đỉnh chúa tể cung đã không chịu nổi lực lượng gia phong bậc này, toàn bộ chúa tể thiên cung cũng nát bấy. Từ xưa tới nay đều không ai có thể đánh nát chúa tể thiên cung, đây là lần đầu tiên đấy. Rất nhiều trận pháp cũng đã bị hủy diệt, căn bản không thể thừa nhận nổi lực lượng cấp bậc bàn thánh. Cường gia tiến đến dự tiệc đều nhào nhào rút đi, không muốn lẫn vào tranh đấu giữa thần thiên tước phủ và thánh đỉnh long giả. Đây là trận chiến quyết định tương lai và đại thế của đệ lục trung ương vương triều. Một khi lẫn vào, tiếp theo sẽ vạn kiếp bất phục ngay. Đương nhiên trong đó cũng có một ít tước gia có quan hệ cực kỳ thân mật với thần thiên tước gia lưu lại. Bọn hắn cùng thần thiên tước gia có minh ước, chính là quan hệ hợp tác lẫn nhau. Lâm Các Lão sau khi bị Phong Phi Vân đánh bại, liền có nhân vật cấp bậc tước gia đứng ra. Vị tước gia này chính là cảnh chủ Mục Cảnh. Nhìn qua bộ dáng chỉ chừng 30, trước người cưỡi bạch ngọc lão hồ, từ kim huyền bào gia thân, trên lưng khoát lấy áo choàng màu vàng. Cút ngay! Phong Phi Vân cũng không để ý tới hắn là một vị tước gia, lúc này chỉ một lòng muốn chém dụng thần thiên tước gia. Thần thiên tước gia bị Tuyết Hạt Thông gây thương tích, giờ phút này đang khôi phục thường thế. Phong Phi Vân tự nhiên không hy vọng nhìn thấy thần thiên tước gia khôi phục, tốt nhất là có thể thừa cơ hội này đánh chết thần thiên tước gia. Mục Cảnh cảnh chủ cười lạnh một tiếng. Tiểu bối, chỉ bằng ngươi cũng dám làm càn với bốn tước như vậy sao? Ngay tại lúc đó, lại có hai vị nhân vật cấp bậc cảnh chủ từ trong hư không đi ra, phân biệt là Đại Hạo cảnh chủ, Thiết Mục cảnh chủ. Ba vị tước gia về lấy Phong Phi Vân ở chính giữa, mỗi người đều thần thái sáng láng, chiến ý đằng đằng, không muốn để Phong Phi Vân đi quấy rầy thần thiên tước gia vào lúc này. Phong Phi Vân không nói hai lời, chém ra một đạo thánh linh chi khí, chằm phá một mảnh áo giáp của Đại Hạo cảnh chủ, lưu lại trên ngực hắn một miệng máu. Thiên Mục cảnh chủ và Mục Cảnh cảnh chủ từng người gọi ra một kiện linh khí cổ xưa, đều là tuyệt thế chiến binh. Một quả hạt châu trông rất giống con mắt từ trên tay Thiên Mục cảnh chủ bay ra, tách ra vầng sáng vô biên, như một vòng liệt nhật nhô lên cao. Mục Cảnh cảnh chủ tế ra một cây lân tiên, chính là do 3 vạn năm đằng xa tế luyện thành, bên trong bọc lấy thiên nga ti quất ra trước, dọi trên đền dài chừng 300 dặm, lớn chừng vạc nước, đánh cho bên trong chúa tể thiên cung ầm ầm sụp đổ. 3 vị cảnh chủ đều là nhân vật tuyệt đỉnh, Phong Phi Vân nếu không có bán thánh lệnh phù sẽ không phải là đối thủ của bất kỳ người nào trong bọn họ cả. 3 vị cảnh chủ liên thủ đủ để quét ngang một phiến thiên địa. Tiểu hữu, ta đến chiến bọn hắn, ngươi đi đối phó thần thiên tước giả, tuyệt đối không thể để cho hắn khôi phục thương thế. Cùng chủ Vô Thọ Tình Cung chân đạp thất tình liên hoa, đỉnh đầu nổi lơ lửng một mảnh tinh quang, giống như là một vị trích tiền từ trong hư không đi ra vậy. Cùng chủ vô thọ tình cung chính là đệ tử Tuyết Hạt Thông, tu luyện trên vạn năm, nhưng vẫn trẻ tuổi như một thiếu niên mới 20. Hắn đồng thời đánh giá ba kiện thần binh cùng ba vị tước gia tranh phong. Thế đánh bốn người cực nhanh, người bình thường cơ hồ không thấy rõ được bóng dáng của bọn hắn. Qua trong giây lát, bọn hắn đã bay đến trong hư không, phát ra tiếng sấm nổ vang không dứt. Sau nháy mắt, bốn người bọn họ đã bay vòng chung quanh Trung Đình Tinh, bay ra đánh ở bên ngoài. Nếu không phải Trung Đình Tinh khác với những tinh cầu khác, chỉ sợ đã sớm bị bọn hắn đánh nát rồi. Không hổ là đệ tử đắc ý nhất của Tuyết Hạt Thông, lực lượng lại có thể áp bức ba vị tước gia. Rất nhiều bá chủ đều đứng ở đằng xa, trông về Trung Đình Tinh ở phía xa, chứng kiến công chủ Vô Thọ Tình cùng đuổi theo ba vị tước giả đại chiến, đều vô cùng bội phục. Hiển nhiên tương lai cùng cho công chủ Vô Thọ Tình cùng sẽ trở thành một trong các nhân vật cao cấp nhất của Đệ Lục Trung ương Vương Triều. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền qua. Trung tâm Trung Đình Tinh, đường ngôi sao đều vỡ vụn, ở phía trên trời xanh bày ra cảnh tượng hoa lệ, thập phần rung động nhân tâm. Công chủ Vô Thọ Tình cùng Mục Cảnh Cảnh Chủ, Thiên Mục Cảnh Cảnh Chủ, Đại Hạo Cảnh Cảnh Chủ, bốn vị đại nhân vật này đều bị cổ lực lượng bắn ra ngoài. Ngoại trừ công chủ Vô Thọ Tình cùng còn có thể biến cưỡng ngăn cản, ba vị cảnh chủ khác đều bị cổ lực lượng kia đả thương, trong miệng đang không ngừng thổ huyết. Máu lùi lại, đấy mới là thực lực lực lượng cấp bậc bán thánh, dính vào một chút sẽ lập tức chết ngay. Tu sĩ đứng ở bên ngoài mấy vạn dặm đều bị cổ lực lượng này hù sợ, nhào nhào hướng chạy thục mạng về phía xa. Nhưng vẫn có người lực lượng hơi yếu, bởi vì chạy thục mạng không kịp nên bị cổ lực lượng kia đánh thành cặn bã. Trung Đình Tinh cũng nát mất nửa cái, có rất nhiều tinh thần toái phiến đều lơ lửng phía trên trời xanh, rơi khắp bốn phía. Trung ương tinh cầu chế xuôi ra nhàm tương nóng hồi, nung đỏ cả chân trời, bốc cháy lên ánh nắng chiều đỏ bừng. Bên trong ánh nắng chiều đỏ đến như hoa diễm, phát ra chiến thanh ngập trời, chấn cho không khí như gợn sóng, đánh từng mảnh khí lãng tràn ra ngoài cả vạn dặm. Mặc dù là đứng bên ngoài hư không xa rồi, cũng có thể chứng kiến chiến thần pháp tướng vô cùng khổng lồ kia của thần thiên tước giả. Tu sĩ đối chiến với chiến thần pháp tướng kia hết sức trẻ tuổi, tự như một đạo hạt gạo sáng lên bay chung quanh chiến thần pháp tướng. Hỏa lô trong tay trở nên như một khỏa hoa diễm tinh thần, cùng chiến thần pháp tướng đánh đến khó chia lìa. Đây quả thực tự như cảnh tượng trong truyền thuyết thần thoại. Tiểu bối, ta muốn đánh cho người thần hình đều diệt. Thanh âm thần thiên tước giả vô cùng bá đạo. Ta cũng nghĩ như vậy. Phong Phi Vân đứng ở trên hư không, đánh bát quái đạo ấn ra ngoài, hóa thành một mảnh bầu trời hình tròn hắc bạch song sắc, lơ lửng trên đỉnh đầu chiến thần pháp tướng, xoay tròn như cối xay, chấn vỡ chiến thần pháp tướng. Bản tôn của chiến thần tước giả xếp bằng ở trên Trung Đình Tinh rách dưới, hai mắt chợt trợn trừng, cánh tay duỗi ra, một cái thủ ấn cự đại đánh ra ngoài, bàn tay đủ để bóp nát ngôi sao. Bản thánh lệnh phù trong tay Phong Phi Vân đã nứt ra vết dạn thứ 6, thiếu chút nữa đã triệt để vỡ vụn. Bản thánh lệnh phù tuy mạnh, nhưng dù sao so ra vẫn kém bản thánh chính thức. Phong Phi Vân phi thân rút lui, không dám chính diện và chạm với thần thiên tước giả. Tiểu bối, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thần thiên tước giả bỗng nhiên đứng lên, chỉ người thần quang tứ xạ, hào quang từ trên Trung Đình Tinh chi truyền ra, sáng chói chói mắt, biến ra một mảnh hư không xa rồi, nhưng vẫn thập phần sáng ngời. Người đối địch với thần thiên tước giả, giết không tha. Một đám lão giả hoành độ hư không ba đến, mỗi người khí tức đều dâng trào, trên người mang theo một cổ khí kình như chiến thần. Liệt vị lão tổ và hiền gia của thần thiên tước phủ xuất thế, muốn trợ thần thiên tước giả trấn áp phản nghịch. Những lão nhân thần thiên tước phủ này có rất nhiều người bối phận cao hơn cả thần thiên tước giả, đều là một ít tồn tại lão bất tử. Hôm nay người thần thiên tước phủ đều phải chết. Lòng Ngạo Thiên ăn mặc ngân giáp rách dưới, tóc dài cuồng loạn nhảy múa, trên người máu tươi chảy đầm đìa,